Hướng dẫn phát tình, chương 20, góc truyện audio.com. Chỉ khi tinh dịch vào được khoang sinh sản thì mới có thể kết hợp với trứng để thụ tinh, mà khoang sinh sản cũng chỉ mở ra khi Omega hoàn toàn phát tình. Nên có thể nói tuy Mục Sơn Xuyên bắn vào trong, nhưng Giang Dư Nhiên cũng sẽ không mang thai được. Thế nhưng bạn học Giang là một bạn trẻ đến 22 vẫn không có giới tính thứ hai, lúc còn đi học môn sinh lý cũng chẳng lên lớp Omega sơ cấp, hoàn toàn không biết gì về chuyện này, bên cạnh đó, cậu cũng tin chắc rằng bắn vào bên trong sẽ mang thai. Khát vọng mang thai khi phát tình và nỗi sợ hãi theo bản năng cùng lúc dâng lên trong lòng, cậu mở to mắt trong đôi con ngươi là một màu đen như mực, nước mắt tích tụ tách một tiếng tựa như mở cửa thoát lũ thi nhau chảy ra. Mục Xuyên lui ra ngoài, mang theo một luồng tinh dịch dính đầy lên áo khoác. Hắn ngẩng đầu chỉ thấy gương mặt khóc đến tuyệt vọng của Giang Dư Nhiên ánh vào trong mắt, nhất thời hốt hoảng. Sao thế, sao lại khóc đến mức này rồi? Anh bắn vào trong Giang Dư Nhiên bám chặt lấy đồng hồ trên tay Mục Sơn Xuyên, dùng rất nhiều sức khiến cổ tay hắn bị hằn vào đau nhói, sẽ có thai. Mục Sơn Xuyên ban đầu còn ngẩn ra, sau lại cười sờ sờ tóc Giang Dư Nhiên, thấp giọng. Ngốc à, khoang sinh sản của em còn chẳng mở, sao lại có thai được? Mà cho dù có thai thật, Mục Sơn Xuyên cười xấu xa, liếm lên cổ Giang Dư Nhiên, để lại một dấu hồng hồng, thế thì sinh ra thôi, tôi nuôi. Giang Dư Nhiên chừng hắn qua là nước mắt, khí thế hung dữ còn chưa kịp tích tụ đã bị Mục Sơn Xuyên hôn đến tan nát. Cậu vẫn đắm chìm trong tâm trạng phập phồng từ vừa kinh vừa sợ, bỗng nhiên lại chẳng bị sao, tinh tế đón nhận nụ hôn của Mục Sơn Xuyên, đầu lưỡi quấn quýt mặc hắn mút vào. Sau đó, đồ cầm thú kia liền cắm vào, vừa chơi vừa hôn, đẩy hai tay Giang Dư Nhiên lên trên đầu ép chơi vào khoang sinh sản của cậu, chơi đến mức chảy cả nước, lúc này mới dùng ngữ khí hung ác hỏi. Thích không? Giang Dư Nhiên bị đâm đến nói không ra lời, khóc rưng rức trả lời. Thích, rất thích. Thích gì? Thích ông xã chơi em hay thích ông xã? Mục Sơn Xuyên buông tay cậu ra, ngồi dậy nửa quỳ, nâng chân Giang Dư Nhiên áp vào người mình, đi vào cả cây rồi lại rút ra cả cây, Giang Dư Nhiên nhanh chóng chịu không nổi, phía trước bắn đến rối tinh rối mù, lúc cao trào khóc kêu. Thích cả hai thích, à ông xã chậm một chút đi mà. Mục Sơn Xuyên nghe câu này xong thật sự là máu tràn lên não, cũng không chậm lại chút nào, lúc sắp đến đỉnh thì rút ra bắn ở miệng huyệt, cả mông cậu liền dính đầy tinh dịch dinh dính. Giang Dư Nhiên thầm nức nở, Mục Sơn Xuyên liền dướn người lên kề bên cậu, mười ngón tay nắm chặt, đầu lưỡi liếm lên nước mắt mằn mặn trên mặt cậu. Bé cưng Giang Dư Nhiên của tôi, hắn dịu dàng dỗ dành, mà Giang Dư Nhiên đang nửa mê nửa tỉnh lại tát lên mặt hắn một cái, không có lực nhưng tràn ngập ghét bỏ. Đồ lừa đảo, Mục Sơn Xuyên, cái áo khoác kia hoàn toàn không thể mặc nữa. Mỗi lần Giang Dư Nhiên phát tình, mấy cái âu phục cao cấp của Mục Sơn Xuyên đều hỏng vứt đi, trên áo đều dính đầy nước dâm và tinh dịch. Hắn đút cho Giang Dư Nhiên một chút canh ngọt, phần còn lại bỏ hết vào tủ lạnh, lại quay về phòng ngủ ôm ai kia đi tắm mới phát hiện một bức tranh treo trên tường. Trong nắng sớm mông lung, một dáng người nghiêng mình mà đứng, vạn ngàn tia nắng mai không ngừng chút xuống, tựa như một dòng sông trôi chảy, chảy đến tận bên ngoài bức họa. Mục Sơn Xuyên sững sờ tại chỗ, rất lâu không nói nổi một. Góc truyện audio.com, lời, hắn nhớ tới lời mà vị bác sĩ kia nói trong bệnh viện. Ai có thể chống lại gen của mình chứ? Lúc đó hắn không tin vào số mệnh, hóa ra số mệnh lại gồm rất nhiều thứ. Đã gọi là vận mệnh thì không trốn đi đâu được, lại tràn ngập niềm vui bất ngờ. Duy nhất trong truyền thuyết kia hóa ra đã ẩn giấu trong cuộc sống từ lâu, không chỉ bị cuốn hút bởi gen và pheromone mà còn vì đó mà vận mệnh quấn quýt, bất kỳ đi đến nơi nào, đi được bao xa cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau. Những chuyện đã trải trên đường, tất cả chỉ vì đến gặp được em. Vài lời xàm lông của editor, hóa ra hãy còn chút thịt. Chương này tự nhiên lãng mạn ghê ha, mặt cười, còn hai chương nữa thôi các bạn nhé. Tàng yêu mèo canh khoai ngọt, trông thế này này, cách chương.